Huyết thống chiến tranh, chương 81, góc truyện audio.com, editor, Park Sounwoo, beta, Ellen, O0O, Oakley, mau thả Remus xuống. James run rẩy nhìn cành cây lúc nào cũng có thể gãy kia mà hét lên với John. Mấy người đánh bại được tôi sẽ thả cậu ấy xuống. John bâng quơ nhún vai. Này cũng không phải cao lắm. Khoảng 3-4 mét thôi. Với phù thủy mà nói gãy xương cũng chẳng phải chuyện lớn lắm. Vài lọ độc dược là xong ngay ấy mà. Đưa đũa phép cho tôi. Tôi nhất định sẽ giáo huấn cậu ra trò. Sirius chụp được đũa phép John ném tới. Giơ tay vứt bùa Lacanum Inflammary. So với mấy năm hai khác, trình độ thần chú của Sirius quả thật không tệ. Tấn công đột ngột khiến đối thủ bất ngờ khá đấy. Nhưng tốc độ đọc thần chú còn chậm quá. Động tác vung tay cũng quá lớn. Quá dễ né. John nhẹ nhàng nhích sang bên trái. Nhẹ nhàng né đốm lửa bay đến. Còn tôi, James lẻn ra sau lưng John. Kết quả còn chưa kịp niệm thần chú xong đã bị John đạp một phát văng ra ngoài. Lẩm bẩm trong miệng. Thật tình đã là phù thủy còn lại gần như vậy làm gì? Chờ người khác đá hay sao? Oái, khụ khụ, rêm văng xuống đất, phun mớ đất trong miệng ra. Vừa ngẩng đầu đã thấy Sirius vừa mới bị John đá một phát vào bụng. Cũng đang ôm bụng nằm dạp trên mặt đất rên rỉ ngoài kia. Sirius, lui panh trên cây mới dẫy hai cái. Đã cảm nhận được độ rung của cành cây bên dưới. Liền không dám cựa quậy gì nữa. Sau khi xác nhận được chênh lệch giá trị vũ lực siêu lớn. Sirius ném cho James một ánh mắt. Sau đó xông đến trước mặt John. Để James lén lút bò về phía Louis Panh. John có vẻ không chú ý đến động tác nhỏ của James. Vẫn đá Sirius ra như cũ. Ngao, mà trứng. James như thế nào còn không có đem Remus cứu tới. Ta mau khiêng không được. Sirius nhe răng nhếch miệng xoa bụng. Cái này đáng chết áo khắc lợi vẫn luôn hướng hắn trên bụng đá. Á, mụ nó. Sao James còn chưa cứu Remus xuống nữa chứ? Mình sắp gắng không nổi rồi. Sirius nhe răng xoa bụng. Cái tên Oakley này sao cứ nhằm bụng nó mà đá. James cẩn thận vòng ra sau cái cây treo Louis Panh. Vừa đang muốn dùng đũa phép cứu cậu, thì đũa phép của nó đã bị John tước đi mất. Tôi đã nói, khi nào hai người có thể đánh bại tôi, thì cậu ta có thể xuống đất. John nhẹ nhàng đá Sirius đang nhào đến lần nữa. Sau đó thở dài, tôi nói, hai người không tính để tôi đá như thế mãi chứ. Cậu đây là bắt nạt người khác. Thực lực của bọn tôi và cậu cách biệt quá xa. Louis Panh trên cây nhìn Sirius bị đá mãi. Hai mắt cũng sắp cháy. Này không gọi là bắt nạt. Đây là đang dạy mấy người thế nào gọi là bạo lực học đường. Cuối cùng cũng nói đến trọng tâm. Đá mãi cũng chán chết. Một người thắng nhiều người là bản lĩnh. Nhiều người thắng một người mới gọi là bắt nạt. Cho nên, tôi đánh các cậu là do tôi có bản lĩnh. Còn mấy người bắt nạt sờ nếp. Thưa mấy quý ngài đây. Đó mới là bắt nạt. Nhìn biểu cảm nghe không lọt của cả ba. John thở dài. Mấy chuyện này rõ ràng Mione giỏi hơn. Thế này, James Potter rất thích trò Evan nhỉ. Mà trò Evan lại chán ghét trò James lắm đúng không? Thái độ của Lily với tôi khác rồi. Cậu ấy gọi tên thánh của tôi rồi. Lily đâu chỉ ghét James. Trước tiết thảo dược hôm nay toàn là chướng mắt không thôi. Ha ha, trò Evan cũng gọi tên thánh của tôi. Khả năng trào phúng không cần quá cao. Muốn biết vì sao trò Evan ghét cậu không? Vì sao, James à, cậu quên Louis Panh đang ngắc nghẻo trên cây sao? Bởi vì hành vi của cậu hệt mấy thằng thiếu gia kiêu ngạo. Đây là loại hình tượng con gái ghét nhất. John nhìn biểu cảm của James, cảm thấy chuyện có thể sinh ra Harry tuyệt đối do James chó ngáp phải ruồi. Là kiểu con gái ghét nhất, là kiểu Lily ghét nhất. Lily ghét mình, James sau khi kết luận xong liền cảm thấy khó chịu. Khụ khụ, John vùng đũa phép đỡ Louis Panh xuống. Nhướng mày muốn James hoàn hồn. Cậu luôn kiếm chuyện với Snape là do Snape thân với Lily. Hơn nữa Snape thích Lily nhỉ. Tên Snivellus kia mới không xứng với Lily. James dậm chân. Nhưng Snape và Evan là thanh mai trúc mã. Mà cậu là một thằng luôn đi kiếm chuyện với bạn của cô ấy. James Potter cậu, trong mắt Evan, chỉ là một tên cặn bã mà thôi. Thật ra việc không nghiêm trọng đến thế. Nhưng mâu thuẫn của ba Harry và Snape có lẽ hơi khó điều tiết. Cho nên, muốn cho Evan thay đổi có hai cách. Cách gì? Đôi mắt James sáng lên. Hoặc là cậu đi tìm Snape xin lỗi. Không thể. John còn chưa nói xong đã bị James chen ngang. Tôi tuyệt đối không đi xin lỗi Snivellus. Như vậy, về sau khi cậu đi kiếm chuyện với Snape, nhất định phải đi một mình. Nhất định không được đi một đám. Ít nhất đổi từ quần ẩu thành quyết đấu. Có hai người con trai quyết đấu vì mình. Đối với con gái mà nói, là một chuyện rất có mặt mũi. Và cho dù cậu thắng hay thua cũng đừng khoe khoang. Hơn nữa đừng xem Evan như món hàng mà cược. Đây là LT, bí kíp theo đuổi vợ yêu. GT, chỉ, chắc không sai đâu nhỉ. Tôi đã hiểu, Sirius bọn mình. Hà, người đâu? James muốn gọi anh em đi tìm Snape quyết đấu. Nhưng vừa quay đầu đã không thấy ai. Hai người bọn họ đi lâu rồi. Louis Panh vừa mới đáp đất đã kéo Sirius đến bệnh thất. Anh em tôi, James gào một tiếng, chạy về phía lâu đài. Sao khi nãy cậu bàn bạc với John màn theo đuổi vợ ấy? Không thấy cậu nhớ đến Louis Panh còn treo ngược cành cây. Harry, xong việc, John liên lạc với Harry. Cậu làm thế nào thế? Harry rất tò mò, nếu dễ khuyên như thế, thì Snape sẽ không đánh nhau với nhóm đạo tặc bọn họ hết cái thanh xuân. John nói lại cho Harry. Sau đó, tớ bảo cậu giáo huấn bọn họ, khiến cho họ biết đánh nhau là không tốt, chứ không phải nói cậu chỉ ba tớ cách tán gái. John cuối cùng cũng phản ứng lại. Hình như cậu chạch dây hơi xa rồi. Hết chương 81, cách chương.